Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, có mặt khắp nơi, một chỉ, tựa hồ không có mang bất kỳ lực lượng nào, giống như là tinh đình điểm thủy một dạng, trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách vô tận, trực tiếp rơi vào tinh lão bàn tay bên trên, để cho tinh lão căn bản đều không kịp trốn tránh. Một vệt quang mang, tại tần tinh chỉ cùng tinh lão bàn tay tiếp xúc địa phương, sáng lên, dần dần, đây xóa sạch quang mang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng quả thực tựa như cùng là mặt trời một dạng, đem quang mang xuất ra hướng toàn bộ vận giới tinh không, cũng tràn ngập tại toàn bộ vận giới sinh mệnh trong mắt, không có ai biết. Hào quang này bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì trong mắt tất cả mọi người, đều chỉ có thể nhìn được đây sáng người ánh sáng, bất luận người nào ánh mắt, cũng không cách nào xuyên thấu đạt ánh sáng này, không thấy được không tính, thậm chí, bọn họ đều không nghe được, mỗi người lỗ tai, tại quang mang nổ tung đồng thời, đã thất thông. Giống như là cả thế giới, tựa hồ đột nhiên không có âm thanh một dạng, mà bọn họ có thể làm, chỉ có chờ đợi đến quang mang biến mất, chờ đợi đến tinh lão cùng tần tinh trong lúc đó giao thủ. Đến tột cùng sẽ là ra sao kết quả? Rốt cuộc, quang mang bắt đầu giống như là thủy triều rút lui, mà trong mắt mọi người cũng từng bước xuất hiện tần tinh cùng tinh lão thân ảnh. Hai người vẫn là mỗi người đứng tại chỗ, duy trì ban đầu tư thế. Tần tinh đưa ra một chỉ, tinh lão đưa ra một trưởng, tựa hồ hóa thành pho tượng, đứng im bất động. Chỉ có điều, tần tinh sắc mặt chính là vô cùng trắng bệch, khóe miệng địa phương không ngừng có màu lam hỏa tinh phiêu tán mà ra. Chỉ có trong mắt, vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhìn lại tinh lão, tấm kia hiện đầy nếp uốn trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn. Trong hai mắt bộc lộ ra ngoài càng là khó có thể tin căm giận ngút trời. Rắc rắc, một đạo cực kỳ đôi chút. Nhưng lại lần nữa tại tất cả mọi người trái tim tiếng nổ vang âm hưởng khởi. Tinh lão cái kia dựng đứng trước người. Vốn là chụp vào tần tinh bàn tay bên trên, xuất hiện một kẽ hở. Ngay sau đó, đây khe nứt bắt đầu điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đã đầy trọn bàn tay. Cuối cùng tại ánh mắt tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, im hơi lặng tiếng, bể nát, tần tinh, một chỉ vỡ trưởng, vỡ, là một vị sáng giới tinh thần bàn tay. Lần trước, hắn đối mặt 11 minh tôn, đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc tự bạo âm dương thiên xứng, chỉ là đổi lấy minh tôn một phía trên ngón tay, xuất hiện một cái nhỏ nhặt không đáng kể vết thương. Vậy mà hôm nay, đối mặt lần nữa giới chủ cường giả, tần tinh cũng là dùng một chỉ chi lực, trực tiếp bể nát đối phương một bàn tay. Tuy rằng lực lượng một chỉ này cũng không phải toàn bộ là bản thân tần tinh lực lượng, mà là đến từ hồn tôn tặng cho. Nhưng mà, trong này, lại có thuộc về tần tinh lực lượng. Hồn ngục bên trong, tần tinh vì thoát khỏi Trương Thụy truy sát, hướng về phía hồn tôn muốn một chỉ chi lực, mà Trương Thụy chẳng qua chỉ là ngũ vực tinh thần, cho nên hồn tôn cứ việc cho. Nhưng mà lực lượng cũng không tính quá mạnh mẽ, ít nhất tuyệt đối không đủ để đánh nát một vị giới chủ bàn tay. Sở dĩ vừa mới tần tinh sẽ có gần một khắc đồng hồ nhanh chóng chạy trốn, vì chính là muốn đem lực lượng bản thân toàn bộ dung nhập vào cái kia đồ án bên trong, dung nhập vào hồn tôn một chỉ chi lực trong, lượng loại sức mạnh dung hợp. Để cho tần tinh có lòng tin nhất chiến thịnh vượng, nhưng thật thành công đánh nát tinh lão bàn tay, cũng rung động thật sâu toàn bộ vận giới bên trong tất cả mọi người. A, chốc lát tĩnh mịch qua đi, Tinh lão bỗng nhiên bạo phát ra giống giận rung trời. Hiện tại hắn tự nhiên biết Tần Tinh là mượn người khác lực lượng. Bởi vì lúc này trên thân Tần Tinh không có nữa vừa mới kia tia có thể làm cho hắn cảm thấy run rẩy khí tức. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn càng không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật. Mình đường đường giới chủ, lại bị một cái cửu phương tinh hoàng cho làm vỡ nát một bàn tay. Giết ngươi, kèm theo ba chữ bật thốt lên. Tinh lão một lần nữa đối với Tần Tinh phát ra công kích. Phong, cùng lúc đó, từ khiếp sợ dưới trạng thái phục hồi tinh thần lại Trịnh Thiếu. Cũng là lạnh lùng phun ra một chữ. Trịnh Thiếu đồng dạng có thể nhìn ra. Hôm nay Tần Tinh, căn bản không có khả năng đón thêm hạ tinh lão công kích. Cho nên hắn nhất định phải xuất thủ. Huống chi, hắn cũng hiểu rõ. Tần Tinh mới vừa xuất thủ, chính là vì lập uy, vì để cho toàn bộ vận giới tu sĩ không dám đối với hắn vị này đến từ bên ngoài, lại không tên trở thành vận giới thiếu chủ nhân, chút nào lòng khinh thị. Hiển nhiên, Tần Tinh thành công, hắn lấy không thể tranh cãi sự thật, để cho toàn bộ chính mắt thấy một màn này người, từ đáy lòng cảm thấy kiêng kỵ. Phần này kiêng kỵ, không chỉ là bởi vì Tần Tinh thực lực, mà là bởi vì Tần Tinh can đảm cùng hành vi điên cuồng. Đừng nói vận giới rồi, coi như là tính cả mệnh minh hai giới. Đối mặt giới chủ, lại có mấy người, dám buông tay đánh một trận. Ông ong, tinh lão bốn phía tinh không, bất ngờ xuất hiện lần nữa một tòa phong ấn chi trận. Từng đạo phong ấn giống như là từng chiếc xúc tu một dạng. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về tinh lão thân thể phong ấn mà đi. Cường đại như tinh lão, tại những này phong ấn quấn quanh phía dưới, vậy mà lập tức cảm thấy từng luồng lực trói buộc. Để cho mình căn bản là không có cách nhúc nhích, thậm chí một ít phong ấn bên trên nơi phụ lực lượng, càng là sẽ tùy tiện tại hắn trên thân thể, lưu lại từng đạo vết thương ghê rợn. Một khi bước vào sáng giới tinh thần chi cảnh, tuy rằng không dám nói bất tử bất diệt, nhưng mà tu vi cường đại, sẽ trong nháy mắt tu bổ thân thể bị thương tổn. Chính là tinh lão lúc này sắc mặt chính là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, những này phong ấn đối với thân thể của mình tổn thương tốc độ, rõ ràng so sánh thân thể của mình tốc độ chữa trị, phải nhanh hơn như vậy một tia. Đây quả thực là một loại cực hình, một loại không để cho mình sẽ rất nhanh chết đi, lại sẽ không ngừng tại loại tổn thương này cùng khép lại hành hạ phía dưới. Một chút xíu tiêu diệt tánh mạng mình cực hình. Nguyên bản hắn còn cho là mình trở thành giới chủ, như vậy vận giới bên trong không còn bất kỳ lực lượng nào có thể thương tổn đến mình. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, vậy mà còn tồn tại dạng này một loại khủng bố phong ấn chi lực. Tất cả mọi người tự nhiên cũng đều nhìn thấy phát sinh ở tinh lão trên thân tình hình. Bọn họ phần lớn cảm thấy chỉ là khiếp sợ và sợ hãi. Chính là Tần Tinh chính là chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung vào những cái kia phong ấn phía trên. Tinh lão đứng vị trí, cũng không có một chút chỗ đặc biệt, chính là hướng theo Trịnh Ít mở miệng, là có thể lập tức xuất hiện phong ấn. Mà hắn lúc trước cũng đã nói, phong ấn chi trận là mẫu thân ta bố trí ra, vậy sao? Ta có thể hay không cho rằng đây phong ấn chi trận không phải là chỉ là bố trí tại mỗi cái đại thế lực chỗ tại tinh thần ra, mà là bố trí tại toàn bộ vận giới, có mặt khắp nơi. Tuy rằng vận giới vừa vặn chỉ là một tòa tinh vực, nhưng dù vậy, nếu muốn ở một tòa tinh vực bên trong phủ đầy phong ấn, Điều này cũng đồng dạng là một kiện không cách nào tưởng tượng hạo đại công trình. Chính là trừ chỗ đó ra, Tần Tinh căn bản lại nghĩ không ra những khả năng khác. Có thể làm cho Trịnh Thiếu bọn họ không chút nào lo lắng Tinh Tà Tông mưu phản. Không lo lắng Tinh lão vị này sáng giới tinh thần sinh ra. Tại Tần Tinh trong trầm tư, thời gian tại một chút xíu qua đi, mà tại thử nghiệm đủ loại biện pháp lại vẫn không thể thoát khỏi phong ấn đối với thân thể của mình. Tạm thực sau đó, Tinh lão rốt cuộc cao giọng hét lớn. Ta sai rồi, ta sai rồi, Tinh Tà Tông ta nguyện ý vị hắn vì thiếu chủ. Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Có thể làm cho một vị sáng giới tinh thần mở miệng cầu xin tha thứ. Có thể tưởng tượng được hắn chịu đến cực hình khủng bố cỡ nào. Trịnh Thiếu lại là căn bản không để ý tới hắn gọi cho, mà là lần nữa nhìn về phía Tần Tinh nói: Thiếu chủ, Tinh Tà Tông sở dĩ dám mưu đồ ngàn năm phát động bạo loạn lần này, nó nguyên nhân căn bản là được đến ngoại giới thứ 13 Minh Tôn giật dây. Hơn nữa lúc này hắn ngay tại vận giới ra, cho nên mời thiếu chủ chỉ thị, có mở ra hay không vận giới, đem thập tam Minh Tôn bắt bỏ vào vận giới, tiếp thụ trừng phạt. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.